Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại mỉm cười nhìn cô la lối ong xóm. Nhìn bộ dạng tức giận của cô cảm thấy rất thú vị. Chân của em không có mỏi, hơn nữa em cũng không có tức giận. Thế anh cười đến vui vẻ như vậy, cô tức giận tiếp tục hắt nước lên người anh. Tốt, chân em không mỏi, vậy ta đi thôi. Đoạn này hơi khó đi, để anh giúp em. Thôi lại vẻ giễu cợt trên môi. Anh dịu dàng hướng dẫn cô rồi đưa tay ra giúp. Cô cảm giác được bản thân quá tùy hứng. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho anh giúp đỡ. Nào có thể ngờ được vừa đưa tay ra, hơn một nửa, cô lại không cẩn thận liền bị trượt chân ngã xuống. Cả người ngã xuống bậc thang dưới khe suối. Nhã Mạn. Đàm Việt nhanh chóng ngồi xổm người xuống xem xét cho người cô có bị thương hay không. Em không sao. Chỉ là không cẩn thận uống vài ngụm nước cộng thêm vẻ vô cùng nhếch nhác mà thôi. Toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc cũng khó tránh khỏi. Cô không cần soi gương cũng biết. Bản thân giờ này xấu xí muốn chết. Nhưng khi Đàm Việt kéo cô đứng dậy, sau khi kiểm tra người cô không có bị làm sao, lại cúi đầu ban cho cô gái xấu xí đang ướt sũng này một cái hôn nồng nhiệt. Nhìn phong cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, nhớ lại lần đầu tiên trong đời cô xấu hổ tại con suối nhỏ đó. Ánh mắt vui sướng của cô bỗng nhiên lóe lên. Gần 3 năm kết hôn, Đàm Việt đã mang lại cho cô rất nhiều kỷ niệm đẹp. Từ Tân Trúc, anh dẫn cô đi miêu lật rồi treo qua núi hổ. Theo cô đi Đài Trung, tham gia triển lãm ảnh cá nhân của bạn cô. Dẫn cô đi leo núi chèo thuyền, du ngoạn khắp nơi. Cũng cùng cô đi ra nghĩa, Alison xem mặt trời mọc. Bà quê cô ở Đài Nam, dù bận rộn đến đâu anh cũng theo cô về nhà trên dưới 10 lần. Quá khứ tuyệt vời cùng đi du lịch mà hai người cùng nhau trải qua. Theo chuyến xe lửa có hiện lên trong đầu. Những thứ thuộc về anh, cô luôn ghi nhớ từng chút một. Những kỷ niệm ngọt ngào của cô trong quá khứ, như hòa quyện vào hơi thở. Gả cho Đàm Việt, cô cảm giác được bản thân mình rất hạnh phúc. Vậy mà anh còn cho cô nhiều như vậy, nhưng cô chỉ có thể đáp lại anh những việc như nấu cơm, pha trà. Thậm chí vì một vài tai nạn nhỏ mà phải liên lụy anh ở nhà chăm sóc cô tận 3 ngày. Anh đối với cô tốt như vậy, quan tâm chăm sóc như vậy. Vậy mà khi anh có cơ hội có thể tái hợp với vợ cũ mà cô không muốn thả anh ra. Rời khỏi Đài Bắc, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Rời khỏi nhà của hai người bọn họ, những lưu luyến trong lòng đã có thể bỏ xuống được. Khi xe lửa dừng chân ở trạm cuối cùng, thì Tôn Nhã Mạn nhịn đau đưa ra quyết định. Cô rất yêu anh, cho nên cô muốn để Đàm Việt được tự do. Có thể gả cho anh giống như giấc mơ đã trở thành sự thật. Giống như giấc mơ bị đánh cắp đã hết thời hạn. Hôm nay các điều kiện khách quan đã thay đổi. Trình Nhược Ly đã trở về. Vì muốn Đàm Việt hạnh phúc, cô nên mãn nguyện, tự động rút lui mới đúng. Mặc dù lý trí đã bảo cô phải đưa ra quyết định như vậy. Nhưng Tôn Nhã Mạn không biết, khi cô thấy hai người bọn họ đi chung với nhau, thì trong lòng cô có khó chịu như vậy không? Thay đổi kế hoạch muốn đi giải sầu 3 ngày. Ngay từ hôm đó cô quay trở về Đài Bắc. Vừa xuống trạm xe lửa, cô liền bắt taxi đến công ty của Đàm Việt. Định gặp Đàm Việt để nói chuyện một chút. Nhờ sau khi xuống taxi, cô lại hơi chuẩn bước. Ở bên ngoài công ty do dự cả nửa ngày, cô không dám bước vào. Ở chừng sau khi cô thở dài đến lần thứ 10, cô liền quyết định đi ăn cơm trước. Chờ sau khi cô ăn tối xong mới lên công ty tìm Đàm Việt nói chuyện. Đi qua đường kẻ vạch dành cho người đi bộ sang một nhà hàng đối diện công ty. Nhà hàng này cô và Đàm Việt đã đến ăn nhiều lần. Có lúc cô mới kết thúc tiết học để đến đây chờ anh tan việc. Hai người bọn họ sẽ ở nhà hàng này ăn cơm xong mới trở về nhà. Cô quen thuộc nơi này, đẩy cửa kính bước vào. Ánh mắt tìm kiếm đến một bàn gần cửa sổ. Khi cô liếc qua nhìn thấy một bàn trống ở gần cửa sổ, thì thấy Đàm Việt cùng với Triệu Nhược Lê ngồi ở bàn kế bên. Tiểu thư, đi một người sao? Khi phục vụ bước đến hỏi cô nháy mắt mấy cái hoảng hốt trả lời. Không, tôi không ăn. Chạy chùa chết ra khỏi nhà hàng kia, khóe mắt cô ướt đẫm. Tôn Nhã Mạn giờ mới hiểu được bản thân cô không có hào phóng như vậy. Không cần nói chuyện với Đàm Việt nữa. Nhất định anh vẫn thích Triệu Nhược Lê, nên mới có thể dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn cô ấy. Rất tốt, như vậy rất tốt. Không cần nói ra, thật ra có thể bớt được một việc. Dùng sức ôm chặt hai bên má, Tôn Nhã Mạn tự cười nói với bản thân. Phải cười lớn một chút thì trái tim mới không đau. Cô họng phát ra tiếng cười nhờ âm thanh phát ra tiếng rất nghẹn ngào. Ngủ ngốc, không hiểu được bản thân lại muốn nhiều đến như vậy. Từ đầu đến cuối Đàm Việt rõ ràng không có yêu cô. Vậy mà khi nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau thì cô liền sụp đổ. Ban ngày đã sớm quyết định để anh được tự do. Cho nên khi thấy hai người bọn họ ở nhà hàng thì cô nên vui mừng cho Đàm Việt mới phải. Người có tình sẽ trở thành người một nhà. Anh có thể trở về nơi yêu thương, tìm được hạnh phúc, cô nên vui mừng cho anh. Hy vọng lần này hai người có thể nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.